Thập Phương Võ Thánh, chương 4 yên ổn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi, một bên một cái tên nhỏ con lanh lợi tranh thủ thời gian xông vào buồng trong, không bao lâu liền cầm một cái đầu gỗ ngăn chứa, bên trong có rất nhiều ngăn chứa nhỏ, mỗi một cái ngăn chứa bên trong đều thả khác biệt đồ ăn vặt. Cái gì chân gà, hạt dưa, bồ đào, hạt dẻ, mạch kẹo các loại, bực này thời tiết, bực này hoàn cảnh thế mà còn có thể ăn vào này chút đồ tốt. Rõ ràng Trịnh lão đầu sinh hoạt không phải bình thường tưới nhuần. Hắn cầm lấy một cái chân gà, gặm gặm chào tâm. Mặn điểm, tốt ta tới cẩn thận nói một chút cái này, nguyên nhân. Hắn chậm rãi, buông xuống chân gà, liếm môi một cái. Nguyên nhân nha, cái này. Hắn nhìn một chút chung quanh trông mong chờ lấy hắn mở miệng một vòng người. Làm sao, đều không đi luyện công, nghe thấy khoác lác liền có thể khí lực lớn, từng cái có thể đúng không? Đi đi đi, đều cho ta đi tiếp tục. Chẳng phân biệt được ngày đêm chịu khổ cực đến dùng thời điểm mới có thể không hối hận. Hắn cầm lấy thành ghế phía sau một cây cành liễu đối mấy người quất tới. Cành liễu đôm đốp tiếng nổ lớn quất đến một vòng hán tử nhe răng trợn mắt dồn dập tản ra. Chỉ để lại Ngụy Hợp một người. Tốt hiện tại chúng ta tiếp tục vừa rồi, nói đến chỗ nào rồi. Trịnh lão đầu nắm tóc, nói đến chúng ta cùng người bình thường chỗ khác biệt. Ngụy Hợp cấp tốc nói tiếp, đúng chính là chỗ này. Lão đầu này chậm rãi, mài được lòng người đầu quả muốn rút hắn. Hắn hít một hơi dài, sau đó chậm rãi phun ra. Chúng ta luyện võ tại sao phải luyện, không phải là vì có thể đánh được người khác đúng không? Đúng đúng, Ngụy Hợp gật đầu, hắn lúc này cũng là hết sức tò mò cái thế giới này võ thuật võ đạo đến cùng có còn hay không là hắn nguyên bản kiếp trước dáng vẻ. Ở tiền thế về sau, hoa hạ võ đạo bởi vì vô pháp bắt kịp thời đại mà không ngừng suy yếu, đến mức bị một đám luyện tán đà dễ dàng đánh tan. Quân lính tan rã, muốn nói hoa hạ võ thuật từ cổ chí kim đều không thể đánh, Ngụy Hợp không tin, dù sao các hướng các đời hiện ra cao thủ tầng tầng lớp lớp riêng lớn hơn 1 tỷ người bên trong, luôn có người chăm học khổ luyện, không có khả năng toàn bộ đều là rác rưởi. Vì cái gì vẫn là đánh không lại tán đà, đoán chừng lớn nhất khả năng, liền là dậm chân tại chỗ thiếu thực chiến. Cho nên hắn với cái thế giới này võ đạo, đến cùng là dạng gì cũng rất tò mò. Trịnh lão đầu lề mề nửa ngày, cuối cùng cũng không nữa thừa nước đục thả câu. Này luyện võ, luyện chính là muốn đánh qua người. Đánh thắng được người, chúng ta luyện võ mục đích liền đạt đến. Cho nên, võ thuật liền là luyện dùng đủ loại phương pháp đánh thắng người khác, đánh chết người khác kỹ nghệ. Hắn tổng kết nói, quảng cáo, ta không biết những người khác thấy thế nào, ngược lại đây là ta hồi sơn quyền cơ sở. Trịnh lão đầu sờ lên râu ria, mà cái này đánh thắng được người khác căn bản nhất kỳ thật vẫn là muốn nhìn người nào khí lực lớn, người nào tốc độ nhanh, người nào đánh cho chuẩn. Cùng với, người nào càng có thể chịu, sư phó cao kiến, bực này kiến giải cũng chỉ có sư phó ngài dạng này uy tín lâu năm cao thủ mới có thể tổng kết đạt được. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian ca ngợi, Trịnh lão đầu lộ ra mỉm cười. Đạo lý rất đơn giản, nhưng làm sao để cho mình khí lực lớn, tốc độ càng nhanh, đánh cho càng chuẩn cũng càng có thể chịu. Cái này là luyện ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta luyện võ, mục đích đúng là những thứ này. Thế nhưng, hắn tiếng nói nhất truyền, người không có khả năng chu đáo. Nghe nói này Trịnh lão đầu lúc tuổi còn trẻ hoàn thành qua tú tài, nói tới nói lui, là cùng người khác không giống nhau. Hắn thở dài một tiếng. Người tinh lực cũng cực kỳ có hạn, thiên phú cũng không có cách nào các nơi chiếu cố. Cho nên, có thể nắm một cái phương hướng luyện đến lợi hại, liền đã rất tốt. Hắn nhìn một chút Ngụy Hợp, ta hồi sơn quyền, luyện liền là hai tay, nắm đấm. Kẻ có tiền có thể dùng tốt bao tay, tăng cường nắm đấm công kích cùng phòng hộ. Nhưng các ngươi không có tiền, Trịnh lão đầu lười biếng nói. Cho nên, luyện đi, nắm đấm luyện cứng rắn, khí lực luyện lớn, đánh người cũng là lợi hại. Hắn đứng người lên, chỉ cái khuôn mặt chất phác hán tử cao lớn. Triệu Hoành, ngươi phụ trách mang ngươi tiểu sư đệ, trước hết để cho hắn luyện khí lực. Ồ, hán tử kia đàng hoàng ứng tiếng. Ngụy Hợp nhìn một chút hán tử kia, so sánh dưới hắn cùng chung quanh những người khác hình thể, cảm giác cái này Triệu Hoành thực lực nói không chừng rất mạnh. Tiểu sư đệ ta khiếu Triệu Hoành, là đại sư huynh ta trước dạy ngươi luyện thế nào khí lực. Bất quá này luyện khí lực cần ăn thịt, ngươi trước tiên cần phải nghĩ biện pháp nắm thức ăn bổ sung. Ta hiểu rõ, Ngụy Hợp nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi, đại sư huynh, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua nội luyện cao thủ. Nội luyện, cái gì nội luyện, ta không biết, Triệu Hoành lắc đầu, nhìn ra được vị này liền là cái trung thực cá tính. Thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng, lại thành thật nghe lời, đoán chừng tại trong viện này cũng là thường xuyên bị chỉ điểm cái. Hôm nay ngươi vừa tới, trước hết đi theo ta luyện nâng tảng đá. Nâng tảng đá, Ngụy Hợp cảm giác có chút hố, không ngờ hắn giao nhiều tiền như vậy, cũng chỉ là bị lôi kéo nâng tảng đá. Vâng, thế nhưng cái này nâng, cũng là có kỹ xảo. Ngươi nâng thời điểm, muốn chậm, đồng thời ta chỗ này có một chút hồi sơn quyền pháp môn, ngươi phải nhớ kỹ. Triệu Hoành nghiêm túc dẫn Ngụy Hợp đi vào một chỗ chất đống lớn hòn đá nhỏ nơi hẻo lánh. Pháp môn này chính là thân như phù liễu, nhẹ giống như gió, hai chân cắm dễ lực muốn động. Triệu Hoành lưng ra tới nhất đoạn về thuận miệng, Ngụy Hợp không phản bác được khẩu quyết này cùng hắn tưởng tượng tựa hồ có chút khác biệt. Trước luyện một chút xem, Triệu Hoành cầm một khối đá cùng thân thể mình không sai biệt lắm rộng, sau đó ôm nơi cánh tay ở giữa, lúc lên lúc xuống, tối thiểu trên 100 cân tảng đá lớn, trong tay hắn, thế mà nhẹ nhõm từ trên xuống dưới, nhu hòa lưu động. Nhưng hắn trên thân mặc dù đang động nhưng hai chân lại tựa như mọc rễ một dạng, cố định tại chỗ. Ngụy Hợp tựa hồ có chút hiểu rõ. Cái này liền là luyện lực. Hắn hỏi, cái này chính là tìm chính mình thích hợp tảng đá là được. Triệu Hoành nói rõ lý do nói. Cái này luyện lực về sau là luyện chiêu, mài ra, sau đó là bộ pháp, cuối cùng mới là thực chiến đánh. Trước sau sau ngươi đến luyện đến khí huyết dày nặng, hai tay nắm đấm cắt ngang cọc gỗ mà không đau, không sai biệt lắm liền nên bước kế tiếp. Đại sư huynh, cái này khí huyết dày nặng có cái gì phân chia tiêu chí không? Ta như thế nào mới có thể đánh giá ra chính mình khí huyết trình độ? Ngụy Hợp cẩn thận hỏi, ta hồi sơn quyền có mấy cái cấp độ phân biệt là da trâu, da đá, sắt tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chính là quả đấm của ngươi độ cứng có thể đạt tới hiệu quả, ngươi mình có thể về sau đối thử một chút, chỉ muốn đạt tới da trâu, ngươi khí huyết là đủ rồi. Triệu Hoành giới thiệu, hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, như vậy lúc nào có thể bắt đầu, hiện tại là được rồi. Triệu Hoành không đánh một điểm liếc mắt đại khái, Ngụy Hợp không nói hai lời, tiến lên cũng tại Triệu Hoành phụ trợ dưới, chọn lấy cái tảng đá. Đi theo luyện một cái buổi chiều, rất nhanh hắn liền đau nhức toàn thân vô lực nhưng thần kỳ thời điểm xuất hiện. Trịnh lão đầu nơi này trừ ra hồi sơn quyền giáo thụ bên ngoài còn cung ứng một loại đặc thù thuốc thang tên là nhỏ vạn canh. Chỉ cần giao tiền người đều có thể được đến, một ngày một bát. Triệu Hoành cho hắn bưng một bát uống vào bụng về sau, Ngụy Hợp thế mà sáng sớm hôm sau, hoàn toàn mất hết đau nhức cảm giác. Hắn lập tức hiểu rõ thế giới này mặc dù nhìn như cùng kiếp trước không sai biệt lắm, nhưng ở chi tiết nhất định có chính mình chỗ độc đáo. Này hồi sơn quyền Trịnh lão đầu có thể một mực dựa vào dạy người kiếm cơm, còn thanh danh lớn như vậy, thu phí mắc như vậy, chắc chắn có chỗ hơn người. Dù sao một năm này học phí thì tương đương với người khác một nhà ba người một năm toàn bộ chi tiêu. Bây giờ thói đời không được, bạc không có trước kia đáng tiền, giá hàng lên nhanh, có thể vị lão đầu này vẫn như cũ trôi qua tương đương tưới nhuần, rõ ràng hắn kiếm tiền năng lực. Bắt đầu từ hôm nay, Ngụy Hợp liền mỗi ngày đều đi theo Triệu Hoành khổ luyện, mỗi 3 ngày nghỉ ngơi 1 ngày nghỉ, chuyện này kỳ hắn liền tiếp theo đi cho những cái kia thiếu gia tiểu thư làm bài tập thuận tiện học trộm biết chữ. Một bên kiếm tiền, vừa lái tiêu thế mà vừa đi vừa về còn có còn lại. Mà nhị thì Ngụy Oánh cũng dứt khoát ở tại Trịnh lão đầu bên này phụ cận một cái phòng. Phòng là Trịnh lão đầu hết thảy, xem ở không muốn tiền công mức liền miễn phí cho Ngụy Oánh ở, mặc dù có chút phá, nhưng dù sao cũng so bị Trần Bưu ba người quấy rối tốt. Hết thảy cũng tính tạm thời thu xếp tốt, Ngụy Hợp trong lòng một ý vùi đầu khổ luyện. Trần Bưu ba người kia thời gian ngắn hắn là không có thực lực giải quyết bọn hắn, bất quá không quan hệ. Còn nhiều thời gian, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ngụy Hợp cũng thành thành thật thật từng ngày bắt đầu khổ luyện. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, liền rời giường, tôi luyện gân cốt. Mặc dù Trịnh lão đầu cũng cung cấp thức ăn, bất qua hắn vẫn là ngoài định mức chuẩn bị cho mình bánh thịt tại sau khi rèn luyện thoáng ăn chút. Dùng cam đoan mỗi ngày thân thể trưởng thành hàng loạt nhu cầu, đồng thời còn muốn ngoài định mức cho phá cảnh châu cung ứng dinh dưỡng. Quảng cáo, hàng loạt tiền bạc tiêu xài, theo thời gian biến hóa, Ngụy Hợp thể cốt cũng càng ngày càng cường tráng. Bộ ngực hắn phá cảnh châu cũng chậm chậm màu sắc phiếm đen dâng lên. Chẳng qua là vẫn không có đi đến có khả năng sử dụng đen tuyền. Mà thấy hắn tại Trịnh gia sân nhỏ định xuống dưới, Trần Bưu ba người thoáng có chút thu lại. Chẳng qua là mỗi lần gặp được hắn cùng nhị tỷ về nhà lúc luôn có thể thấy Trần Bưu lén lút cùng không có hảo ý ánh mắt. Chỉ chớp mắt chính là hơn 3 tháng đi qua. Hô, trời còn chưa sáng, Ngụy Hợp hai tay vây quanh lên một tảng đá lớn, cổ động lực lượng toàn thân, trước sau trên dưới không ngừng di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh hắn chung quanh cũng có hồi sơn quyền ngoài ra hán tử tại cùng một chỗ rèn luyện khí lực. Đại sư huynh tại uốn nắn hắn một quãng thời gian tư thế cùng yếu quyết về sau, liền không nữa quản nhiều, ngược lại đi giáo mặt khác một cái mới tới. Ngụy Hợp mỗi ngày luyện lực mặc dù buồn tẻ không thú vị, nhưng cảm thụ được này loại chính mình từng ngày trở nên cường tráng cảm giác lại tương đương an tâm. Tiểu Hà sư đệ, hôm nay thế nào? Có thể hay không bên trên 100 cân? Mặt phải không trung, tam sư huynh Trình Thiếu Cửu cởi xuống bên ngoài áo choàng, lộ ra bên trong một thân ăn mặc gọn gàng. Sau đó theo trong góc ôm lấy một khối đá, cũng bắt đầu làm nóng người. Trong mấy tháng này, ngược lại là hắn cùng Ngụy Hợp đi được gần chút. Ngay từ đầu hắn là đánh lấy Ngụy Hợp nhị tỷ chú ý, mới chủ động dựa sát vào người tiểu sư đệ này. Chẳng qua là sau tới tiếp xúc về sau, phát hiện Ngụy Hợp cái này người, mặt ngoài trầm mặc ít nói, nhưng làm người cứng cỏi mà hứa hẹn, lại có nhiều kiến giải bất phàm. Trình Thiếu Cửu thời gian dài, ngược lại là đối Ngụy Hợp có kết giao hứng thú. Mà Ngụy Hợp cũng đối cái tính cách này có chút nhảy thoát tam sư huynh không có ác cảm gì. Hai người cũng là kết giao đến gần. 100 cân vẫn chưa được ta luyện lực thời gian vẫn là quá ngắn. Ngụy Hợp lắc đầu, nhẹ nhàng đem trong tay 70 cân tảng đá buông xuống. Chuyển động khớp nối, không có vội hay không, một hồi buổi chiều có cái khúc rẽ, ngay tại thành nam một cái đinh bên trong, nghe nói lần này tới có thể là tỷ bà đại gia, khẳng định ra tay bất phàm, ta dự định đi nghe một chút ngươi cùng một chỗ. Trình Thiếu Cửu đối Ngụy Hợp thái độ cùng những người khác là khác biệt, cái tên này liền ưa thích học đòi văn vẻ, đối biết chữ lại kiến giải bất phàm Ngụy Hợp rất nhanh liền đem tán thành là người mình. Cho nên thường ngày vừa có dạng này chuyển động, đều sẽ trước tiên thông chi hắn. Mặc dù Ngụy Hợp liền không có đi qua một lần, nhưng hắn vui này không kia nguyên nhân, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là nhàn nhạt khoe khoang. Dù sao này loại năm tháng, còn có thể đi nghe hát cũng sẽ không là cùng khổ bách tính. Không đi tam sư huynh ta nắm ngươi giúp ta hỏi thăm sự tình đâu, có tin tức không? Ngụy Hợp nghỉ ngơi dưới, một lần nữa ôm lấy một khối đá, tiếp tục luyện tập. Mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.